Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330. Đế dược, tiểu cô nương này ước chừng 5-6 tuổi, dáng dấp, đúc từ ngọc, chát cái bím tóc, mắt to vụt sáng, bất quá có một vệt vẻ sợ hãi. Nàng đến rồi, thế nhưng mang theo một loại say người mùi thơm. Loại này mùi thơm phi thường đặc biệt, thật giống là đan hương, lại thật giống là mùi thuốc. Tiểu sắc mặt của cô gái trắng bệch, phi thường hoảng sợ, bởi vì nàng bị vô số người ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ xem, sợ đến một cái mông tồn bại liệt trên đất, kém chút khóc lên. Đạo lăng một cái lảo đảo kém chút từ trên ghế bại liệt xuống. Song quyền của hắn nắm chặt, cả người một trận rung động, truyền âm quát, tức những ngươi ở nói nhăng gì đó, sao có thể có chuyện đó, là đại đế, ngươi kém chút hù chết ta. Tức những kinh sợ cả người run rẩy, nhếch miệng rộng rít gào, đúng là đại đế, ta không lừa ngươi, ngươi thiếu hù dọa ta, đại đế làm sao sẽ như vậy nhược. Đạo lăng đầy mặt hắc tuyến, cái này tức nhưỡng thực sự là đồ phá hoại, vừa nãy đem đạo lăng dọa cho phát sợ, đại đế là cỡ nào tồn tại, buổi đấu giá đại đế, sao có thể có chuyện đó, tiểu tử ngươi biết cái đếch gì, đây là đại đế đế dược. Tức nhưỡng quát, đây là đế dược a, chỉ có sống sót đại đế mới có thể trồng ra đế dược. Đế dược, đây là cái gì? Đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, quát, tức những ngươi nói rõ cho ta điểm, cái gì là đế dược? Tiểu cô nương này là đế dược. Đại đế, ở bước vào đế cảnh thời điểm, bản nguyên sẽ dựng dục ra một cây dược, đây chính là đế dược, được xưng mạnh nhất trong lịch sử tiên dược. Tức nhượng rít gào, MK, đây thực sự là một cây đế dược, ta sẽ không nhìn lầm, làm sao có khả năng sẽ dựng dục ra đế dược. Đạo lăng như là kỳ lạ như thế, chuyện này có chút hư huyễn, tiểu tử, ngươi đừng không tin, chờ ngươi thành thể đại thành thời điểm, cũng có thể dựng dục ra một cây đế dược. Tiểu tháp rít gào, có biết hay không, đời thứ nhất thánh thể liền dựng dục ra một cây thanh liên, còn có thực tinh thảo cũng là đế dược, thế nhưng nó là cực kỳ đặc thù đế dược, bởi vì thực tinh thảo là đế dược dựng dục ra đế dược, dẫn đến biến dị, mẹ kiếp hai đời dòng máu mạnh nhất dẫn đến biến dị, mới có thể dựng dục ra thực tinh thảo loại này đáng sợ quái vật. Tức nhưỡng đều muốn điên rồi, đế dược là biết bao đáng sợ, tức nhưỡng trạng thái toàn thịnh đều không có cho tới một cây, nhưng là hiện tại một cây đế dược lấy ra đấu giá, tức nhưỡng đều muốn đem buổi đấu giá người giết sạch, bọn họ đều điên rồi, vật này lấy ra đấu giá, chẳng lẽ không biết đế dược đáng sợ, bọn họ nhưng là có đế căn, tùy tiện phun ra một khẩu đế khí đều có thể đem toàn bộ dược tinh cho mua lại. Tin tức lượng thật đáng sợ, đạo lăng đều không thể trong thời gian ngắn tiêu hóa sạch sẽ. Tức nhưỡng nói ra lời nói quá không thể tưởng tượng nổi. Thực tinh thảo dĩ nhiên là một cây đế dược dựng dục ra đến. Ngươi có biết hay không là cái gì đế dược dựng dục ra đến? Đạo lăng truy hỏi, đây là các ngươi nhân tộc bí mật, bản đại nã làm sao sẽ biết, biết quá nhiều có thể không được, loại này tuyệt mật, tiểu tử ngươi thiếu hỏi thăm mani. Tức nhưỡng gầm hét lên, đừng sửng sốt, nhanh đưa gốc này đế dược mua lại ngươi liền phát ra. Đây thực sự là đại đế dựng dục ra đế dược. Đạo lăng một trận run cầm cập, còn có chút không tin nhìn chằm chằm tiểu cô nương này. Thật giả, tiểu tử là thật, ta cầu ngươi nhanh đưa nàng mua lại. Thiên sát đây chính là đại đế dựng dục ra đến. đám người này đều điên rồi, lại dám những này nhục nhã đế dược, không sợ diệt tộc a. Tức nhưỡng gào thét, nhưng là tại sao ta cảm giác trong cơ thể nàng hao tổn năng lượng rất nhiều. Đạo Lăng cau mày hỏi, ngươi ngốc a, nàng nếu là trạng thái toàn thịnh đế dược, ai có thể đem nàng nắm lấy? Tức nhưỡng nói rằng, gốc này đế dược khẳng định gặp phải cái gì đại kiếp nạn. Bản nguyên kém chút tiêu hao hết, khoảng cách tử vong không xa. Đây chính là đế dược, nhất định phải cứu sống nàng. Ngàn vạn không thể để cho nàng có chuyện, bằng không tiểu tử ngươi sẽ tạo sét đánh. Đạo Lăng mãnh hít một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương này, bé gái để trần chân, da thịt của nàng phi thường hảo, giống như một loại ngọc thạch điêu khắc thành. Bất quá bé gái phi thường sợ sệt, nhìn chung quanh, đối với hết thảy đều tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Ta nói Liệu Phong Nguyên, đây là cái gì? Có đại nhân vật ngờ vực, không nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Ha ha, ta liền cho các vị giải thích một chút lai lịch của nàng. Này nhắc tới cũng kỳ quái, mấy ngày trước đây phát hiện tiểu cô nương này lén lén lút lút chạy đến dược tinh bên trong đi tới, tại chỗ liền bị bắt sống. Vốn tưởng rằng là cái cường giả, nhưng là có đại nhân vật tự mình tra xét, tiểu cô nương này là một cây dược, bản thể đến cùng là cái gì còn thật không biết. Liệu Phong Nguyên lời nói để toàn trường người đều phi thường hiếu kỳ. Hóa hình dược, chẳng lẽ là một cây đại đạo thần dược? Ta cho mọi người diễn luyện một cái. Liệu Phong Nguyên lấy ra một khẩu ngọc đao, lập tức liền cắt ra tiểu tay của cô bé oản. Đau tiểu nha đầu cả người run rẩy, oa oa khóc lớn. Vô liêm sỉ, Đạo Lăng đầy mặt lửa giận, nói thế nào cũng là một cái sinh mệnh, lấy ra đấu giá cũng coi như, lại vận động dao, cái này Liệu Phong Nguyên quả thực là quá phát điên a. Ma túy, lão tử nổi giận, tiểu tử này chết chắc rồi. Tức nhưỡng điên cuồng hét lên, kém chút nhịn không được lao ra đem hắn cho diệt. Tiểu tay của cô bé oản chảy ra từng giọt huyết dịch, cùng máu người không khác nhau chút nào. Bất quá cô bé này rất đặc thù, cổ tay chảy ra một ít huyết liền tự chủ khép lại, để toàn trường một trận kinh ngạc. Hẳn là một cây dược mà nàng chảy ra huyết, mang theo một loại sóng sinh mệnh, có một loại mùi thuốc, để không ít đại nhân vật cảm thấy hứng thú. Bé gái bại liệt trên đất, tay nhỏ lau nước mắt, khóc nỉ non không ngừng, mắt to đỏ chót. Bất quá này Liệu Phong Nguyên liền nàng khóc lên nước mắt đều không buông tha, từng giọt nhỏ đều lấy tới. Bởi vì cái này cũng là một loại dược, ngược lại kỳ lạ a, có thể hóa hình dược nhưng là hiếm thấy. Dung lão phu quan sát một hai, có đại nhân vật không thể chờ đợi được nữa, tiếp tục đi. Nhìn chằm chằm bé gái hung hăng đánh giá, không ít người đều đi xuống, đều nhìn xung quanh, có người lại là ở cau mày. Kiểm tra ra bé gái bản nguyên đều nhanh khô héo, giá trị cũng không lớn. Liệu Phong Nguyên tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, bằng không cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Được rồi, các vị, nếu như có đối với cây thuốc này cảm thấy hứng thú, mau chóng đấu giá đi. Liệu Phong Nguyên cười nhạt nói, bất quá giá trị có thể không tiện nghi. Giá khởi đầu cách một viên kim đan. Một đám đại nhân vật cau mày, quá quý trọng, hơn nữa không có lời, đều chuẩn bị từ bỏ đấu giá. Kim đan không phải là dễ như ăn cháo liền có thể lấy ra. Tiểu tử nhanh đấu giá, một viên kim đan không mắc, nghĩ biện pháp bắt. Tức nhượng rít gào, đừng nóng vội, ta đi hỏi một chút dục trưởng lão. Đạo Lăng trực tiếp cho dục trưởng lão truyền âm. Dục trưởng lão rất mau trở lại ứng. Hắn mang đến 2 viên kim đan. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Đầy đủ 2 viên đan dược. Nên đầy đủ. Ta ra giá 1 viên vĩnh hằng kim đan. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm bé gái cười nói. Tiểu muội muội, bên trong cơ thể ngươi bản nguyên tuy rằng khô héo. Bất quá dùng một ít thần dịch vẫn là có thể khôi phục như cũ. Người xung quanh chấn động. Lại là hắn đang ra tay. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Tiểu nha đầu có chút mộc nạp ánh mắt nhìn đạo lăng. Nàng giật giật mũi ngọc tinh xảo. Mắt to bên trong vẻ sợ hãi tản đi. Thay vào đó chính là một vẻ nghi hoặc và hiếu kỳ tâm ý. Cảm giác đạo lăng khí tức trên người. Có nàng đồng loại khí tức. Rất muốn đi qua xem một chút. Ha ha. Xem ra vật ấy cũng bị tiểu hữu đấu giá hạ. Liệu Phong Nguyên cười to. Vừa muốn gọi thành giao thời điểm. Toàn bộ bầu không khí có chút đặc sắc. Ta ra giá 2 viên kim đan. Thanh âm nhàn nhạt. Mang theo một loại trầm trọng khí tức. Ầm ầm quyển tịch toàn trường. Tầng cao nhất trong bao xương. Một cái khí tức khủng bố người trẻ tuổi đứng sừng sững. Toàn thân mang theo một loại đáng sợ đại đạo uy thế. Phủ lãm toàn trường. Trời ạ, tiểu thánh vương. Tiểu thánh vương dĩ nhiên tới tham gia đại hội đấu giá. Ta không có chút nào biết toàn trường vỡ tổ. Từng cái ánh mắt đều dò xét đi tới. Đây chính là một đời truyền kỳ. Dĩ nhiên tới tham gia đại hội đấu giá. Hơn nữa ra giá 2 viên kim đan. Liệu Phong Nguyên sắc mặt lại là khẽ biến. Tiểu thánh vương ra giá 2 viên. Lẽ nào cây thuốc này thật bất phàm. Nhanh đấu giá. Tiểu tử này không đơn giản. Nhanh. Tức những âm thanh có chút trầm trọng. Cảm giác tiểu tử này có chút không đơn giản. Thế nhưng cụ thể nó cũng nhìn không ra đến. Ta lại thêm 1 viên sinh mệnh kim đan. Cùng 2 viên nửa bước kim đan. Đạo lăng mặt không biến sắc mở miệng. Rất nhiều người đều hoảng sợ. Người này là ai? Lại dám với tiểu thánh vương tranh đấu. Bất quá đang ngồi cũng không có quá to lớn kinh ngạc. Đạo lăng có thể dễ như ăn cháo lấy ra mấy viên kim đan. Tính toán là một vị kim đan tông sư. Thành tựu của hắn cũng không thể so tiểu thánh vương nhược mấy phần. Dục trưởng lão sắc mặt nghi ngờ không thôi. Đạo lăng đang làm gì? Tiểu cô nương này lẽ nào như vậy kỳ lạ? Ta ra giá 3 viên kim đan. Nhưng mà kết quả vượt qua toàn trường người dự liệu. Tiểu thánh vương bên người đi ra một vị nữ tử. Thần thái bình tĩnh. Hô lên một cái giá trên trời. Hết chương.